Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 955, thiếu tướng tính kế. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, đến sau này, lại là muốn khóc cũng khóc không được. Cô nghĩ, cô là yếu đuối đi. Lúc đầu, là có thể khóc cho Trác Nhiên xem. Nhưng là sau đó, lại khóc cũng không dám khóc cho Trác Nhiên nhìn. Người đàn ông kia sẽ phiền não. Sẽ phất tay áo rời đi. Thật ra trong tiềm thức của cô, sợ Trác Nhiên hiu chính mình. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy, đáy lòng Trác Nhiên đã muốn triệt triệt để không có cô. Hơn nữa, Trác Nhiên và người phụ nữ kia, cùng một chỗ, đã muốn hơn một năm. Thật sao, sau một lúc lâu, Trung Tình mới run run hỏi lại Trung Hân. Cô quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, đã muốn hoàn toàn không thèm để ý thất thố của chính mình. Chỉ là gương mặt, mang theo vài phần thất vọng và luống cuống nói không nên lời. Như là một đứa nhỏ, mất đi dựa vào mà đáy lòng của mình từng cho là không thể chê vào đâu được nhất. Sau khi Trung Tình nói xong, lại kéo miệng, cười cười, nhẹ nhàng phun ra một câu. Thật sao, ngữ khí giống nhau, chữ giống nhau, Trung Hân nhìn Trung Tình, tiếp tục nói, những chuyện này, cô không biết đi. Cô còn không biết chính là, người phụ nữ kia, dáng dấp có vài phần tương tự với cô. Trung Tình hơi mở miệng ra, một loại chua xót trải rộng toàn thân, có ý tứ gì, cô không hiểu sao. Trung Hân lại cười mở dung nhan, cười như vậy, so với khóc, làm cho người ta cảm giác còn bi thương hơn. Khách chương.